Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668. Ta chỉ biết là các ngươi lập tức liền phải chết. Mênh mông không gian vũ trụ, cái kia giống như núi cao chiến hạm khổng lồ, quả thực ùn ùn kéo đến, như kết bè kết đội giống như con kiến, bao quanh toàn bộ Thiên Lam Tinh. Tinh tế hình chiếu đồ vừa mở ra, toàn bộ Thiên Lam Tinh tất cả mọi người, thế mới biết, bây giờ bọn họ Thiên Lam Tinh gặp phải dạng gì cục diện. Uy nghiêm, băng lãnh, khủng bố, thậm chí là làm người ta sợ hãi. Tại chỗ bị hù một cái tiếp theo một cái Thiên Lam Tinh phàm nhân, võ giả, liền đứng tại chỗ dũng khí cũng không có. Tất cả đều nhất thời co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt thất thần, tràn đầy hoảng sợ. Đối với Thiên Lam Tinh tất cả mọi người mà nói, bọn họ khi nào gặp qua loại tràng diện này? Vốn cho rằng vạn giới chi địa rất nhiều tu sĩ đi vào bọn họ Thiên Lam Tinh đã đầy đủ rung động, lại không nghĩ rằng tinh không bên ngoài tràng cảnh lại khủng bố như thế, dọa người. Giờ khắc này thì liền tất cả tinh cầu người chấp trưởng đều lập tức nhìn ngây người. Vừa mới còn đắm chìm trong Sở Lăng Tiêu là một tôn tổ địa chi chủ tin tức, không cách nào tự kềm chế bọn họ, trong nháy mắt trong mắt chỉ còn lại có một mảnh rung động. Bọn họ có thể cảm giác được, tùy tiện bên trong bất luận cái gì một tàu chiến hạm đều có thể trong nháy mắt đem tinh cầu của bọn hắn hóa thành cho tàn. Bọn họ những thứ này tổ đế, siêu tổ cấp nhân vật, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này, đây cũng là ba tòa tổ địa cấp thế lực nội tình sao? Thật không dám tưởng tượng. Năm đó trận chiến kia đến cỡ nào tàn khốc, liền vạn giới chi địa hai tôn tổ địa chi chủ đều ngăn cản không nổi. Trong tích tắc, cứu Thanh Nhàn, rất nhiều tinh cầu người chấp trưởng tâm lý đều trong bụng nở hoa. Lần này bọn họ muốn là có thể sống sót, khả năng liền có thể bị ba tòa tổ địa cấp thế lực thu làm phụ thuộc tinh cầu. So với trở thành vạn giới chi địa, thống trị hạ tinh cầu, quả thực tốt hơn quá nhiều. Mặc dù ngay cả bọn họ đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Bây giờ vạn giới chi địa, không ngờ đã đản sinh ra một tôn tổ địa chi chủ. Nhưng hiện tại xem ra, tôn này tổ địa chi chủ, tựa hồ não tử có chút không được tốt, lại trước đó phát ra loại kia pháp chỉ, để còn lại tứ đại tổ địa chi chủ đến đây tế bái đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn, quả thực là tự tìm đường chết mà. Muốn là cứ như vậy an phận thủ thường đi xuống, làm không tốt đợi đến tương lai một ngày nào đó, vạn giới chi địa chính thức lúc xuất thế, thật không chỉ có đem bọn hắn dọa cho gần chết, liền cái này tứ đại tổ địa cấp thế lực đều muốn vì đó run rẩy. Nhưng cũng tiếc, hiện tại càng như thế không có kiên nhẫn, chỉ đã đản sinh ra một tôn tổ địa chi chủ, lại liền muốn cùng với những cái khác tứ đại tổ địa cấp thế lực khiêu chiến. Vốn là một tay tính toán thật hay, giờ phút này thật toàn đánh hết rồi. Sau một khắc, ba đạo vô cùng vĩ ngạn, băng lãnh, thon dài bóng người thì theo ba tòa hoàng kim chế tạo thành đế hạm bên trong chậm rãi đi ra, không có bất kỳ cái gì kinh thiên khí thế, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức kinh khủng lần nữa rơi xuống. Nhưng giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng cùng Thiên Lam Tinh tất cả mọi người, tất cả đều vô ý thức nhịn không được bình phong gấp hô hấp, một trái tim đều tựa hồ nâng lên cổ họng, hai mắt trừng lớn, ai cũng không dám động đậy một bước. Ba tôn tổ địa chi chủ, má ơi, bọn họ vậy mà thật gặp được, chỉ có tổ soái cấp nhân vật mới có tư cách yết kiến tổ địa chi chủ. Bỗng nhiên, hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng vội vàng thì quỳ xuống, cúi đầu hướng về cái kia ba đạo thân ảnh không ngừng thẳng dập đầu. Cái kia ba đạo thân ảnh, thẳng để những tinh cầu này người chấp trưởng đều cảm thấy tâm linh đều nhận được chấn động, mà cái này ba đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Cửu Tiêu Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngự Cửu Tiêu. Hồng Hoang Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hiên Thiên. Cùng Hạo Hãn Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Đế Thích Thiên. Nhưng Đế Thích Thiên lại là đứng tại giữa hai người, nghiêm chỉnh giống như là ba tôn tổ địa chi chủ cầm đầu giống như tồn tại. Đối với điểm này, hai phe tổ địa cấp thế lực tất cả tu sĩ, mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Không qua, sau một khắc, thân mặc đồ trắng đế bào, khí chất vô cùng băng lãnh Đế Thích Thiên, lại là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, vạn giới chi địa những tu sĩ này, lại toàn bộ nguyên một đám còn đứng ở cái kia, trên mặt một chút cũng không có lộ ra e ngại dáng vẻ. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ, đồng dạng ánh mắt cũng là ngưng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ không vui, bọn họ đều quỳ, chẳng lẽ các ngươi những thứ này còn kiến hôi, không quỳ. Đế Thích Thiên vừa nói ra câu nói này, Hậu Ích thì không nhanh không chậm trả lời một câu, chúng ta tại sao muốn hướng các ngươi quỳ, tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh, câu này lời nói vừa ra dưới, tất cả tinh cầu người chấp trưởng, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Hậu Y. Nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều tưởng rằng chính mình nghe lầm đây, nhưng nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, một mặt vẻ giật mình, đều đủ để chứng minh, ngươi có nghe lầm, không khỏi ở giữa đều ngây ngẩn cả người. Ừ, Đế Thích Thiên cũng nhíu mày một cái, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai đại tổ địa chi chủ, đồng dạng cũng là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Xem ra đám này vạn giới chi địa tu sĩ, đi qua lâu như vậy về sau, gặp lại, sớm đã không có ngày xưa huy hoàng thời kỳ, như vậy làm bọn hắn mấy cái đại tổ địa cấp thế lực kiêng kỵ thiên tư. Ngay cả hôm nay tình thế, đều nhìn không thấu sao phải bồi cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Cùng nhau đi chết ba cái đánh một cái, chẳng lẽ còn nhìn ra được sao? Bọn họ đi xong toàn có thể một bên trêu đùa, một bên chơi ngược trí tử. Đám này vạn giới chi địa tu sĩ, lại không giống những tinh cầu khác người chấp trưởng một dạng. Hướng bọn họ quỳ bái dập đầu, lấy đó nịnh nọt, con kiến hôi. Ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới đang nói cái gì, Đế Thích Thiên ánh mắt lạnh như băng. Rơi thẳng ở phía dưới mỗi một cái vạn giới chi địa tu sĩ trên thân. Sau cùng lại rơi vào Hậu Y trước mặt, nhưng lấy được trả lời, lại như trước vẫn là như vậy không mặn không nhạt một câu. Ta chỉ biết là, các ngươi lập tức liền phải chết. Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên, tất cả mọi người, thật não tử xảy ra vấn đề tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này làm bộ, cũng quá vào chơi đi, đại nhân. Nhưng Hậu Y nói xong câu đó, lại là căn bản không có nhìn toàn trường tất cả mọi người liếc một chút. Lần nữa rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu một bên. Có ý tứ, cho dù là lần trước đại chiến lúc, cũng không thấy qua như thế vô tri tu sĩ. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bây giờ nhìn tới, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Không đáng để lo, bên người tu sĩ, như thế vô tri là chủ con, cũng cần phải cũng không khá hơn chút nào. Đế Thích Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thua thiệt bọn họ làm ra trận thế lớn như vậy, vây quanh viên này không chút nào thu hút bình thường tinh. Lại không nghĩ rằng, là bọn họ thật nghĩ quá nhiều, vô tự thiên thư không hổ là vô tự thiên thư, trách không được lúc này. Hướng hắn cấp ra nhắc nhở. Sau một khắc, Đế Thích Thiên thản nhiên nói, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ tự vẫn tại trước mặt chúng ta, ta sẽ tìm ngươi, an bài cho ngươi một cái mai táng chi địa, ngươi thấy có được không? Nhưng lại tại hắn vừa nói xong một câu, đột nhiên, xa xôi không gian vũ trụ cuối cùng, vội vội vàng vàng bay tới một cái, đầy người bị ngọn lửa đốt mặt mày xám xịt bóng người. Một mặt hoảng sợ muôn dạng hướng về bên này, một bên bay, một bên tràn đầy run giọng nói, đế, đế chủ, chúng ta vây công vạn giới chi địa người, toàn quân bị diệt, đế thích thiên, ngự cửu tiêu, hiên thiên, tất cả mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.